and a traveler in many world. Chương 92, hoàn thành công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. POV tác. Sau khi lao vào nhau và tạo ra một đợt sóng xung kích mạnh bạo, hai người họ lại tách ra rồi lại lao vào nhau lần nữa. Họ chém, đá và né. Cứ mỗi đợt hai thanh kiếm va chạm với nhau thì một đợt sóng xung kích lại xảy ra. Mặc dù đang ở giữa biển nhưng những đợt sóng xung kích này đã đánh vào đến bờ và những ngôi nhà quanh bờ hay những chiếc thuyền đều bị sóng xung kích phá nát. Bên dưới đáy biển sâu thì cũng không khác mấy vì họ ở ngay tâm của những đợt sóng xung kích. Raito sử dụng sức mạnh từ Poseidon và lấy nước từ biển đánh vào Vulcan. Còn Vulcan thì tạo ra những ngọn lửa và để nó bao bọc lấy mình ngăn những dòng nước. Nước va chạm phải cái lồng lửa đó thì liền bốc hơi khiến cho nơi này xuất hiện khói ngào ngạt. Nhưng cả hai vẫn chưa từ bỏ và sử dụng những ma thuật khác. Trong 7 loại nguyên tố thì Vulcan chỉ sử dụng được 3, đó là hỏa, quang và phong. Còn Raito thì sử dụng được tất cả và cậu đã kết giữa nước, lôi và băng để tạo hình chiêu tiếp theo. Đó là lấy nước từ biển. Sau đó kêu gọi sớm chớp từ bầu trời và hòa trộn cả hai với nhau và cậu phóng về phía Vulcan. Vulcan thấy vậy thì dùng hỏa với phong kết hợp để tạo ra một cơn lốc xoáy lửa để bảo vệ lấy mình. Thủy lôi của Raito gặp phong hỏa của Vulcan thì liền bốc hơi nhưng ngay sau đó toàn bộ cơn lốc đều bị đóng băng chỉ trong tích tắc. Và cũng chỉ vài giây sau đó thì cơn lốc băng đó biến mất. Lúc này cả Raito và Vulcan đều dừng lại đôi chút. Ha, ha, ta hỏi thật này, chúng ta phải đánh đến bao giờ nữa? Chứ ta mệt lắm rồi. Raito, ha, ha, người cứ làm như ta thì không ấy. Tuy là một vũ khí nhưng khi chiếm cơ thể người thì ta phải dùng thể lực của người bị chiếm để làm gốc nên ta cũng sắp đứt hơi rồi. Vulcan, ta công nhận ngươi rất mạnh đấy. Vulcan, Raito lau chán rồi nói. Ngươi cũng đâu hơn gì ta đâu. Chủ nhân của Poseidon, Vulcan, ta tên là Raito, đừng gọi ta như thế nữa. Raito, hừm, ngươi quả thật là có tên giống với chủ nhân nhỉ. Vulcan đắn đo nói. Chủ nhân mà ngươi nói. Raito. Raito chưa kịp nói xong thì từ trời xuất hiện một cột sáng đâm thẳng xuống mặt biển. Sau khi cột sáng tắt thì xuất hiện một bóng người ở đó. Ya, lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ? Segawa vẫy tay với Raito. Thuộc hạ chào chủ nhân. Vulcan hành lễ dù đang lơ lửng trên mặt biển. Quả nhiên là ngài, rốt cuộc ngài muốn gây rắc rối gì cho tôi đây? Raito tức giận hỏi. Thôi nào, ta chỉ giúp cậu rèn luyện lại thân thể một chút thôi chứ đâu có gì nhiều đâu. Segawa cười và đảo mắt đi chỗ khác. Nhìn mặt ngài gian lắm đấy biết không? Raito híp hai mắt hỏi. Không có gì thật mà. Thôi ta phải về thần giới nên Vulcan. Về thôi. Segawa vẫy tay với Vulcan. Vâng thưa ngài. Vulcan. Mà còn chuyện này tôi muốn xin ngài nữa. Có được không? Raito hỏi khi thấy Segawa sắp rời đi. Hửm, gì thế? Segawa nhìn lại. Chỉ là, ngài có thể cho tôi thuốc nâng sức mạnh giống như Mia và Lily được không? Vậy mà ta định là sẽ về thần giới điều chỉnh lại bảng trạng thái của cô công chúa đó đây. Nếu ngươi, Segawa chưa nói xong thì bị gắt lời. Nếu như ngài nói vậy thì tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm cả. Cảm ơn ngài, Raito nói rồi cúi đầu. Vậy thôi ta đi đây. Segawa, nói xong thì Segawa phóng đi một cách nhanh chóng như bị ma đuổi vậy. Ta, nếu bị Athena bắt gặp thì không biết Segawa sẽ thế nào ha. Lúc đang đi lên thần giới thì, như vậy ổn chứ thưa ngài. Vulcan. Như thế là ổn, mà con không cần phải gọi ta như thế đâu. Dù sao thì linh hồn của con cũng là từ Hades mà ra. Vì khi đó con ở trái đất làm loạn dẫn đến ớt không thể cho con đầu thai tiếp nên ta mới cho con vào trong vũ khí để con vẫn được phiêu lưu thôi. Segawa. Vâng, con cảm ơn cha. Mặc dù con không nhớ lắm về tiền kiếp của mình nhưng nếu cha đã nói vậy thì con sẽ vâng lời. Hades, nếu không phải ta xóa ký ức của con thì con đã phải chịu sự giam cầm của thần giới hơn 500 triệu năm rồi. Cũng nhờ họ kính nể ta nên khi ta nói để ta chịu tội thay con thì họ mới giảm mức án xuống còn 200 triệu năm tù. Ta không mong muốn con nhớ lại chuyện đó chút nào. Segawa nghĩ. Sau đó Segawa nhìn xuống dưới mặt nước và vẫn thấy Raito đang ngước nhìn cũng như cái đám bầy nhầy do Vulcan hay Hades gây ra kia thì cậu lại cảm thấy nhức. Nhói trong lòng. Sau khi bỏ Vulcan vào kho vô hạn. Segawa cũng búng tay và dọn dẹp sạch sẽ mặt biển. Bây giờ mặt biển đã xanh đẹp lại như trước đây. POV men, tên Segawa chết tiệt, đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà. Nghĩ kiểu gì mà quăng thần khí xuống trần để đánh nhau với tôi chứ? Nhìn lại mọi thứ xung quanh thì tất cả thi thể, tàu thuyền đều đã biến mất. Mặt biển đã xanh sạch đẹp trở lại rồi. Chắc sau này phải hỏi hắn cách dọn dẹp mọi thứ sau khi bầy bừa quá. Sau khi nhìn lại kỹ thì nhân ngư tộc cùng Keva và Celia đang nhìn tôi với con mắt. Kinh ngạc chăng? Tôi thực sự chẳng biết nữa. Cất thần thương đi. Tôi bắt đầu đạp không khí nhẹ trong khi tiến lại gần vị trí của họ. Chào, mọi người sao thế? Tôi thản nhiên hỏi. Ân, người lúc nãy, là ai thế? Keva sợ sệt hỏi tôi. Chỉ là một người quen thôi. Hắn ta hay tạo việc cho tôi làm đó mà. Tôi liếc lên trời khi nói. Tôi có thể biết cậu quen người đó theo cách người đó với cậu nói chuyện nhưng tôi muốn biết tên của người đó và cái cách mà cậu đánh nhau nữa. Nó không phải là của người thường. Rốt cuộc thì cậu có thể cho ta biết cậu là ai được không? Keva nói với mặt nghiêm trọng. Tôi nói rồi. Tôi chỉ là một mạo hiểm giả kiêm chức quỷ vương thôi. Còn tên kia thì tên là Segawa Raito. Cùng tên với tôi. Cô hỏi có chuyện gì không? Tôi vừa hỏi vừa cười. Anh Raito đánh hay lắm. Anh thật tuyệt vời. Celia nói trong khi cố nhoi khỏi biển vì tôi đang bay trên không khí. Hi hi, cảm ơn em nhiều. Tôi cúi xuống rồi bế con bé lên. Nếu tôi nhớ không lầm thì trong sử sách được truyền lại qua các đời của hoàng tộc thì người thành lập thành phố Lý Xây Đông cũng là có tên là Segawa Raito. Nhưng người đó được tương truyền là một vị thần. Vậy không lẽ ngài cũng là một vị thần? Keva băn khoăn nhìn tôi. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn tôi với con mắt kính sợ. Sao ông không nói tôi biết chứ Segawa? Mặc dù có nghi ngờ nhưng tôi đâu có chắc chắn đâu. Nào ngờ thiệt sự là hắn ta. Biết vậy tôi đã không nói tên hắn ra. Khổ dễ sợ. Tôi chỉ là người bình thường thôi. Không phải là thần thánh gì đâu. Tôi nói trong khi khua tay. Nếu cậu đã nói vậy. Keva ngập ngừng nói. Vậy tôi phải đi đây. Việc của tôi coi như xong rồi nên tôi sẽ về lại quỷ quốc của bản thân. Sao anh không ở thêm vài bữa? Anh Raito, Celia mếu máo nhìn tôi. Anh thực sự có việc mà. Nên chúng ta phải từ biệt ở đây thôi. Tạm biệt em nhé, cô công chúa đáng yêu. Tôi hôn lên trán Celia như một lời từ biệt rồi thả cô bé trở lại với mặt nước. Tạm biệt, mong rằng tôi sẽ gặp lại cậu. Keva nói khi vẫy tay nhẹ. Tôi cũng thế. LT, dịch chuyển. GT, tôi vẫy tay khi nói. Thực sự thì tôi không nghĩ là sẽ gặp lại được cô ấy đâu. Vì có lẽ hôm nay hoặc ngày mai tôi sẽ rời khỏi thế giới này vì mọi việc của tôi ở thế giới này đã xong. Sau khi ánh sáng tắt thì tôi đang ở phòng của Phi trong cung điện. Cô nàng vẫn còn đang say sưa ngủ trên giường với bộ váy ngủ mà gần như hở hết mọi thứ. Tôi chỉ còn biết lắc đầu vì tư thế ngủ bá đạo của cô nàng. Tôi kéo ghế và ngồi xuống mép giường để ngắm nhìn cô nàng lúc ngủ. Vì tôi không muốn cô nàng mất ngủ vì tôi. Rồi tôi kiểm tra bảng trạng thái của cô ấy. Kết quả là sức mạnh và skill của cô ấy đã được tăng thêm cũng như Mia và mọi người hồi trước. Do chuyện có chút thay đổi nên không sửa nhiều được nên không nói về khúc Finara biết thêm skill mới các thứ mà cứ như nói biết trước rồi nha. Cả tháng nay khi tôi lên làm quỷ vương thì tôi đã thả rất nhiều. Bỏ, và để mỗi con bám theo một người. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo được rằng ngoại trừ tên Galan ra thì chẳng còn ai có ý định làm phản nữa. Nên tôi nghĩ nên giao chức vụ quỷ vương lại cho Solomon được rồi. Trong suốt một tháng qua thì liên minh tam quốc đã bị giải thể. Bây giờ mọi thứ đều đã lấy lại được trật tự vốn có của nó nhờ vào sự biến mất của Cobra cũng như Galan. Thế nên nhiệm vụ cứu thế giới này đã xong rồi. Bây giờ chỉ còn việc tôi sẽ hỏi Phi về việc đi với tôi đến thế giới khác và sống với tôi nữa thôi. Raito, anh về rồi à? Phi hỏi tôi trong khi dụi mắt mình vì mới ngủ dậy. Anh về rồi đây. Mà anh đến đây để hỏi em một việc. Tôi nói và cười hơi ảm đạm. Anh có việc gì muốn hỏi à? Mà anh lên giường ngồi với em nè. Phi nói khi đập đập tay trên giường. Tôi tiến lại gần và ôm Phi vào lòng rồi nói. Anh sắp về thế giới trước. Liệu không biết em có muốn đi với anh không? Anh sắp đi rồi ư? Sao lại không nói cho em biết? Phi ngẩng mặt hỏi tôi. Anh có thể đi khi nào anh muốn. Anh qua đây hỏi em là vì anh muốn em đi chung với anh vì anh yêu em thôi. Vậy em quyết định thế nào? Tất nhiên rồi. Em sẽ đi với anh tới bất cứ nơi nào mà anh tới. Phi ôm chặt lấy tôi và nói. Vậy à, anh hạnh phúc lắm. Nhưng trước khi về thế giới trước, anh phải quay lại quỷ quốc một chuyến vì anh phải bàn giao lại chức vị quỷ vương của anh cho Solomon nữa. Tôi nhìn lại phía Phi xem thế nào. Em đã nói là sẽ đi với anh đến bất cứ đâu mà. Phi nói rồi dựa đầu vào vai của tôi. Vậy thì em thay đồ đi rồi bọn mình sẽ tới quỷ quốc và sau đó chúng ta sẽ dịch chuyển đến thế giới của những người khác đang ở. Vâng dê. Phi vui vẻ trả lời. Rồi cô nàng rời khỏi tôi cũng như chạy đến tủ đồ một cách nhanh chóng như thể cô nàng muốn rời khỏi đây lắm rồi ấy. Cứ như sự hiện diện của tôi trở nên mờ nhạt vậy ấy. Vì cô nàng đang trút bỏ bộ váy ngủ của bản thân và để lộ ra làn da trắng trẻo cũng như núi da núi và vùng rừng rậm ở chỗ đùi của cô ấy cũng đang lổ lộ trước mặt tôi đây này. Làm cơn ham muốn của tôi nổi lên rồi. Bộ anh chết rồi hay sao mà em có thể thản nhiên thay đồ vậy? Hết chịu nổi nên tôi lên tiếng. Vì thằng nhóc nó đang ngóc đầu dậy rồi đây này. Em nghĩ anh quen với cơ thể phụ nữ rồi với lại dù sao cũng vẫn còn sớm nên nếu anh có muốn làm thì em cũng đồng ý. Phi nói khi nở nụ cười đầy mê hoặc. Nếu em đã mời gọi anh thì anh sẽ không khách sáo đâu đấy. Tôi nói với nụ cười có thể nói là đen tối trên mặt. Vậy thì anh đến đây. Để xem anh làm gì được em nào. Phi nói rồi ngoe nguẩy ngón tay với tôi. Thế là tôi lao tới chỗ Phi rồi bế cô nàng lên giường theo kiểu công chúa và tôi bắt đầu làm dồn dập như một con sói. Thế là chuyện trả chức vị được rời lại sau. Đôi lời tâm sự của tác giả. Do hiện tại có nhiều chuyện xảy ra và do bản thảo vẫn chưa đạt chỉ tiêu nên là sau chương này thì cỡ 1 đến 2 tuần sau sẽ có chương mới. Do tác không muốn đắc riêng một chương thông báo versus ít từ như thế nên tác quyết định lồng vào chóp chương này để đọc giả đỡ buồn. Cách chương.